Trung Linh nghe được những lời này, lòng nhẹ nhõm. Chắc chắn không thể sai rồi, anh đã nói ra những lời như thế này. Trung Linh biết kiểu đàn ông như anh, lời nói đáng giá nghìn vàng. Tối cuối cùng thì Chu Bảo Cương cũng đã đạt được ước nguyện, nhưng tất nhiên là cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm tổn thương vợ yêu. Nhưng cũng coi như là đã được giải khát rồi đi. Nằm trên giường, những ngày gần đây, đây là lần đầu tiên cô được yên lành ngon giấc. Nhưng trong lòng Trung Linh vẫn canh cánh một điều, tuy rằng hiện nay thân thể cô chưa thay đổi hoàn toàn, nhưng một thời gian sau thì sao đây? Sẽ chẳng còn là mỹ nhân nữa đâu. Một Ngũ Liên Quán, đội nữ bóng chuyền Trung Quốc 5 lần đoạt quán quân, vào các năm 1981 và 1985. Cúp vô địch thế giới, 1982 và 1986. Giải vô địch thế giới, 1994. Huy chương vàng Olympic, cách chương.